Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, sóng ngầm. Triều Ca, Á Tướng Tỷ Can Phủ Thượng, Thương Dung cùng Tỷ Can ngồi đối diện nhau. Xem ra, Đại Vương trên tay có một chi chúng ta hoàn toàn không biết lực lượng a. Nghe Thương Dung tự thuật sự tình từ đầu đến cuối, khẽ nhấp một miếng trà, Tỷ Can thản nhiên nói, phải là, Thương Dung nhẹ gật đầu, nói, bất quá, loại chuyện này, hiện tại bạo lộ ra, dù sao cũng so ngày sau bạo lộ ra muốn tốt, đây cũng là, bất quá, mặc dù lần này Đại Vương bại lộ trong tay hắn chi này lực lượng, nhưng mà chi này lực lượng đến tột cùng là cái gì? Chúng ta lại còn không có biết rõ ràng, ngược lại là trong tay chúng ta át chủ bài bại lộ một phần. Tỷ Can nói, thì tính sao, Đại Vương còn có thể đối ngươi ta hạ thủ hay sao? Thương Dung bình tĩnh nói, về phần cơ xương, chúng ta cùng hắn cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau. Hắn lòng lang dạ thú ngươi ta đều biết, lần này hắn tại Triều Ca lưu lại một phần chuẩn bị ở sau bại lộ. Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Xác thực, Tỷ Can đồng ý nói. Đã như vậy, vậy liền lại để cho Đại Vương cùng cơ xương đấu pháp một trận đi. Đại Vương chậm chạp không cho thanh quân hiện thân, hơn phần nửa cũng là tồn lấy giống nhau tâm tư đi. Thương Dung cười cười, nói, dù sao bất kể như thế nào, người ta cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Không phải sao? Tỷ Can cũng cười cười, không nói gì thêm, mặc dù bọn họ muốn nhờ cơ xương lực lượng tới đối phó tử thủ, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ liền tín nhiệm cơ xương. Bọn họ đồng dạng trải qua đế ất thời đại kia, biết cơ xương là một cái dạng gì người. Nói trắng ra là, bọn họ cùng cơ xương cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cơ xương muốn xem đến đại thương nội loạn, mà bọn họ cũng muốn mượn nhờ cơ xương lực lượng tới lấy về một vài thứ. Trầm mặc một hồi, Thương Dung đột nhiên hỏi, nếu quả thật đến ngày đó, ngươi còn muốn ủng hộ Tử Khải sao? Nếu không đâu? Sắc mặt không có thay đổi chút nào. Tỷ Can hỏi ngược lại, ta vẫn luôn là ủng hộ Tử Khải kế vị, có thể ngươi không phải cũng là có kế thừa lớn thương vương vị tư cách sao? Thương Dung thản nhiên nói, ta cùng nàng đã thề, đời này sẽ không tranh vương vị. Tỷ Can bình tĩnh nói, Thương Dung tự nhiên biết Tỷ Can trong miệng nàng là ai. Đây là một cái 10 phần cẩu huyết chuyện xưa, bởi vì Tỷ Can trong miệng cái kia nàng không phải người khác, chính là đế ất vương hậu, cũng là Tử Khải, Tử Diễn cùng Tử Thụ cộng đồng mẫu thân. Đồng thời, nàng cũng là đế ất, Tỷ Can cùng Thương Dung lúc tuổi còn trẻ đồng thời yêu nữ tử. Chỉ là, cuối cùng nữ tử kia lựa chọn đế ất, mà Tỷ Can cùng Thương Dung cũng là bởi vì này mới đi tới cùng một chỗ. Ngươi là theo Tử Khải trên thân thấy được chính ngươi lúc trước cái bóng đi. Bởi vì Tỷ Can lời nói trầm mặc một hồi, Thương Dung chậm rãi nói, hắn đích xác cùng lúc trước ngươi rất giống. Tỷ Can không có phủ nhận, đồng dạng con thứ, đồng dạng tài đức sáng suốt lan xa, năng lực giống nhau hơn người. Cuối cùng, cũng đồng dạng vô luận như thế nào đều không tranh nổi huynh đệ của mình. Hiện tại Tử Khải, cùng lúc trước hắn cơ hồ là không có sai biệt. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể tại vương tử chi tranh lúc kiên định không thay đổi đứng tại Tử Khải bên này. Nhưng mà, cuối cùng leo lên vương vị vẫn là tử thủ. Lắc đầu, Tỷ Can chủ động chuyển hướng chủ đề. Hắn thản nhiên nói, đã Đại Vương cũng không có gấp gáp, bắt chúng ta liền chờ một chút xem đi. Chuyện này, bất kể như thế nào, chung quy là phải có kết quả. Thương Dung nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn, Sư Huynh, chúng ta có phải hay không cũng nên xuất thủ? Vị kia tự mình nhập kiếp, Thượng Thanh cùng với môn nhân cũng cùng nhau nhập kiếp, Ngọc Thanh cũng đã đem thiên mệnh người thu làm môn hạ. Một bước chậm bước chậm, chúng ta cũng nên chiếm trước một phần tiên cơ. Theo trong chỗ ngồi tỉnh lại, Chuẩn Đề trước tiên mở miệng nói. Nghe vậy, Tiếp Dẫn từ từ mở mắt, thản nhiên nói, sư đệ, ngươi có chút nóng nảy. Lần này đại kiếp, ta Tây Phương cũng không phải là nhân vật chính. Người ta chỉ cần tại cơ hội thích hợp xuất thủ liền tốt. Không cần tận lực mà vì đó, dạng này ngược lại là rơi xuống tầm thường. Nghe được Tiếp Dẫn nói như vậy, Chuẩn Đề thở dài một hơi, nói, sư huynh lời nói thậm chí, chỉ là, lần này đại kiếp, chính là bởi vì ta Tây Phương không phải nhân vật chính. Vì lẽ đó nếu là ngươi ta hai người có thể đem nắm chặt cơ hội, ta Tây Phương coi như không thể tại lần này đại kiếp bên trong đại hưng, cũng có thể vì ngày sau đại hưng đặt vững trụ cột. Bực này cơ duyên bày ở trước mặt, ta thực sự là khó mà thờ ơ. Tiếp Dẫn khẽ lắc đầu. Bọn họ sư huynh đệ hai người, mặc dù đồng dạng là một lòng muốn trấn hưng Tây Phương, nhưng là so ra mà nói, Chuẩn Đề nhưng là muốn so hắn cái này làm sư huynh muốn cấp tiến rất nhiều. Hơi do dự một chút, Tiếp Dẫn chậm rãi nói, đã như vậy, cái kia sư đệ liền buông tay đi làm đi, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, người ta sư huynh đệ hai người cộng đồng gánh chịu là được. Thiên giới, Vọng Nguyệt Cung, Linh Trì, giờ này khắc này, cả tòa Linh Trì đã bị huyền hoàng chi khí bao phủ, để người căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bất quá, nếu như lúc này có người có thể lẻn vào Linh Trì phía dưới liền sẽ phát hiện. Linh Trì bên trong, mặc kệ là hóa về bản thể thẩm quy, vẫn là thiên địa huyền hoàng tháp, đều đã không thấy. Linh Trì dưới đáy, một lớn một nhỏ hai cỗ huyền hoàng chi khí xen lẫn quấn quanh, chậm chạp mà quả thật tại tương dung, mà theo hai cỗ huyền hoàng chi khí dần dần tương dung, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí cũng là bắt đầu ở đáy ao dựng dục. Hỗn độn bên ngoài, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân giờ phút này trên mặt biểu lộ chỉ có thể dùng sợ hãi thán phục hai chữ để hình dung. Hắn vẫn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao người nào đó thân phận, nhưng là cuối cùng không nghĩ tới còn đánh giá thấp, chỉ có thể nói, có thể lưu lại như vậy an bài, thật không hổ là bàn cổ sao. Nhưng mà, nếu như kia thật là cái kia tồn tại, cái kia cũng quá cá ướp muối đi. Lúc trước bọn họ 3000 ma thần đại chiến bàn cổ, mặc dù bại, nhưng kỳ thật cũng trọng thương đến bàn cổ. Nếu không bàn cổ cũng sẽ không ở khai thiên sau liền trực tiếp chết đi. Nếu như kia thật là cái kia tồn tại, như vậy chỉ cần hắn gia nhập là rất có khả năng trực tiếp đánh bại bàn cổ. Kết quả đây, Hồng Quân hiện tại rất muốn mắng người. Chúng ta nhiều như vậy ma thần vì một chút hy vọng sống liều chết. Kết quả các người những này đại lão vậy mà hoàn toàn không đem cái này coi ra gì. Ai, bất quá, Hồng Quân không biết là, chuyện này thực ra bàn cổ ban đầu cũng không biết, cuối cùng làm bàn cổ biết rõ ràng chân tướng sự tình về sau. Chính bàn cổ đều kém chút bị hù dọa, còn mang chơi như vậy. Nhưng là, sự tình đều phát triển đến tình trạng kia, bàn cổ không tin cũng phải tin, dù sao, đối với bàn cổ tới nói, chỉ cần hắn mở phương thiên địa này có thể tồn lưu lại, như vậy mặc kệ kết quả là dạng gì, hắn đều có thể tiếp thu. Chính là căn cứ loại ý nghĩ này, bàn cổ mới lưu lại đủ loại an bài. Hiện tại thì là bởi vì thời cơ không sai biệt lắm thành thục, vì lẽ đó làm thiên đạo người phát ngôn Hồng Quân cũng là rốt cục hiểu được một phần chân tướng. Tử Tiêu Cung bên trong, Hồng Quân nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng là rốt cục làm ra quyết định, các ngươi thích chơi như thế nào đi. Lão đạo ta mặc kệ, dù sao bàn cổ đều đem sự tình sắp xếp xong xuôi. Lão đạo ta còn sợ cái gì? Hừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,